Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 22. Vừa giáp mặt Nguyệt, bà Sáu đã nhăn nhó rồi cười cượng: "Lại hơi ạch đụi rồi em hai ơi." Nguyệt thất sắc như sắp đương đầu với một tai họa mới. "Ý trời, sao đó bác?" Bác Sáu vội nói rõ: "Hơi trễ một chút chứ không phải hư luôn đâu mà em lo. Ông đó phải đi dự hội gì bất thường nữa, ổng xin giờ ngày lại. Cũng không lâu đâu, ổng cũng kêu trời như bọng, nhưng đành bóp bụng chịu. Đàn ông họ nôn nóng cái vụ này gấp trăm lần mình đây chứ, chẳng phải họ tìm cách để sai hẹn đâu." "Rồi chừng nào?" "Lối hai bữa nữa, ổng sẽ hẹn lại. Ổng xin lỗi xin phải qua đủ điều hết. Ông này biết điều lắm chứ không phải ỷ có đồng tiền rồi khi dễ mình đâu." Đến lúc này Nguyệt mới đâm ra ngượng nghịu, vội nói cho khỏa lấp: "Nói vậy chứ sao cũng được." Bà Sáu tươi cười: "Thiệt qua sợ em cho là qua thất hứa. Mặt khác qua cũng lo cho em nữa. Qua biết em cần tiền gấp nên mới như vậy. Bộ em lấy tiền đó ra để gửi băng cất đó, hay để chơi hụi hè rỉ rả kiếm lời gì sao mà chậm trễ được. Cảm phiền một chút nghe em hai." "Dạ sao cũng được mà bác. Thôi để tôi về, và bữa nào tôi trở lại đây được. Bác hẹn chắc chứ đi tới đi lui hoài ngại quá." "Đúng hai bữa nữa đi." Nguyệt đứng lên. "Vậy cũng được." Bà Sáu vội giữ cô ta lại: "Qua có chuyện này muốn bàn với em hai. Chuyện mà qua đã nói sơ hôm hổm đó." Nguyệt miễn cưỡng ngồi lại nhíu mày. "Chuyện mai mối chồng con phải không?" "Đúng vậy." Nguyệt bật cười: "Gấp quá vậy bác?" "Coi, dịp mai nó tới thì mình phải chớp liền. Đằng nào đi em hai cũng phải lo có chồng cho nó có căn cơ, để nuôi nấng hai em ăn học nên người. Cứ cho là đời của em kể như bỏ đi, nhưng bỏ mà có lợi cho em thì mình cũng nên tính kỹ chứ. Mà sau vụ này qua tưởng em cũng chăm chế về việc chọn lựa. Vì chẳng lẽ em còn mong tìm và chờ cho gặp được đúng người mình thương yêu và ưng ý đủ mọi thứ. Không phải qua muốn coi rẻ em hai đâu, nhưng tánh qua hay nói thẳng, em đừng phiền qua tội nghiệp." Nguyệt cười mũi: "Tôi đã nói là kể như bỏ rồi mà bác, tôi còn quý giá gì nữa mà đòi kia nọ. Và dầu không có vụ này đi nữa, thân phận tôi cũng còn chẳng ra gì. Tôi đã biết nhiều mà bác, bởi vậy nên mới ra nông nỗi này." Bà Sáu thở dài: "Ơi, thì thời buổi nào cũng vậy, hễ nghèo là dở ẹt. Nhất là trong hoàn cảnh của em hai, nghèo chẳng những là dở không thôi mà còn nguy nữa. Bởi vậy theo ý qua thì em nên kiếm chỗ nào cho chắc ăn để dựa vào. Mà chắc ăn đây có nghĩa là phải có tiền." Nguyệt cau mặt: "Nói vậy bất tín biểu tôi." Bà Sáu xua tay: "Em hai đừng nóng, em hiểu lầm rồi. Không phải qua bắt em phải cặp với người này người nọ theo lối ăn xổi ở thì đâu. Ít ra cũng một vợ một chồng, và tuy vững bền đến mãn đời suốt kiếp, không thì qua cũng không dám đảm bảo trước. Người ta cưới hỏi do cha mẹ sắp đặt, và có hôn thơ hôn thú đàng hoàng, có mấy mặt con kia mà tới chừng nó bước ra thì vẫn bước như thường. Cái này là ăn thua em và người kia sau này. Qua cũng chẳng phải là thầy bối mà dám nói trước được. Có điều chắc chắn là em hai sẽ có tiền, và nếu em hai biết lo xa một chút á, thì dầu có cho sao đi nữa, em hai vẫn có một số vốn nào đó để thảnh thơi tính tới, nếu em hai muốn. Mà việc gì phải để ý đến chuyện 5-6 năm sắp tới. Hai đứa em của em hai đang cần tiền, có nơi ăn ở, có tiền để học hành, bộ không phải vậy sao?" Nguyệt cúi mặt: "Thì đúng như vậy rồi." Bà Sáu hăng hái gật đầu: "Qua có nói cái gì khác ý em hai đâu nè, mà khác ở chỗ nào nữa được chứ. Vậy để qua phải lo lần nghe." Thấy Nguyệt dòm nói, bà vội chặn lời: "Em nghe qua kể sơ cho em hiểu đã. Vụ này cũng như vụ trước đây, cũng giống hệt ở chỗ thuận mua vừa bán, chứ không ai bắt ép ai được hết. Qua cần nói trước như vậy để em khỏi thắc mắc." Huy không muốn nghe bà ta lằng nhằng thêm nữa. "Được rồi, Sao coi bộ em như giận lẫy gì vậy? Nguyệt cười lạc. Chỗ này đâu phải là nơi đi giận lẫy đó bác. Ừ đúng. Vụ qua trình bày với em đây kể ra nhẹ xìu khỏe ru. Có tiền là chắc rồi. Cái này mình khỏi nói lôi thôi gì nữa. Vì nếu không hay có chút đỉnh thì dẹp gấp qua một bên. Chứ còn bàn tính gì lôi thôi cho nó mệt. Ông này lại được cái còn trẻ. Trẻ anh thiệt tình à. Bộ gió như là tài tử hát bóng. Hiền khô nữa em. Và nhất định ông cưng em ghê lắm. Coi như vợ chồng đàng hoàng chứ không phải vợ bé vợ mọn hay lén lút gì đâu. Mình cần ở điểm này, chứ cứ lo bà lớn bắt ghen thì sống sao nổi. Tiền thì tiền chứ mình cũng như ai chứ bộ thứ đồ bỏ hay sao. Nguyệt chắc lưỡi. Mà ai vậy bác? Bác quảng cáo tôi nghe mệt quá. Coi, có sao nói vậy chứ quảng cáo khí mốc gì. Mà em không muốn có một người, một nơi nương tựa như vậy hay sao? Cố nhiên, nếu có một người như vậy thì đến các tiểu thơ cũng không chê vào đâu được. Chứ nói gì đến cái thứ của tôi. Bà Sáu lườm mắt. Em đừng hạ giá mình như vậy chứ. Nguyệt bật cười. Nhưng con người lý tưởng ấy bà lấy ở đâu ra? Bà Sáu chắc lưỡi. Miễn có cho em thì thôi. Chuyện làm ăn mà nói giỡn sao được. Qua đâu có đi bán dầu cù là hay thuốc cao thuốc gián gì mà em... Thì bác nói tới đi. Bà Sáu đâm ra ngập ngừng. Ông này ông được đủ hết mọi thứ đó. Có điều hơi khó nói một chút. Mà qua tưởng mình cần gì phải chú ý đến điều đó. Phụ thuộc mà. Miễn như qua kể vừa rồi là được. Nguyệt bật cười. Chắc ông đó đuôi què mẻ sức hay đau bệnh truyền nhiễm gì hả? Bà Sáu hùng hổ cãi lại. Coi, qua đã nói là sinh trai và như tài tử cine mà đuôi què mẻ sức, ho lao ho tổn hay cùi phong gì được. Trời, cái nghề của ổng mà đau bệnh hậu thì vô làm sao được. Nguyệt nhíu mày. Vậy ông hoàng nào vậy? Bà Sáu nhăn mặt. Ổng cũng làm lớn chứ chẳng chơi à. Ngặt một nỗi qua sợ em hổng chịu ở chỗ người ta khác mình. Khác là sao? Qua sợ có thành kiến như thiên hạ vẫn nói hùa. Người ta không phải là người mình. Có chút xíu đó vậy thôi. Ý trời, vậy mà chút xíu. Chắc ông ta là dân Mỹ, dân Manny hay dân gì? Đò, chưa chi em đã có thành kiến. Phải biết phân biệt thứ lạm sảm với thứ đàng hoàng. Ông này là phi công quan hai, quan ba gì đó chứ bộ thứ ba đá trời ở đất khởi sao? Ông trắng trẻo chứ không có cột già trái và hàm răng trắng nhỡn đâu mà em sợ. Người lại hiền khô và có ăn học đàng hoàng, quan quyền mà em. Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Thôi đi bác. Tôi chưa đến nước liều mạng như vậy. Bà Sáu nghiêm mặt. Cái gì mà liều mạng? Ông cũng là người và người đàng hoàng. Mà nói đến liều mạng thì em cũng đã liều mạng rồi chứ bộ không sao? Và qua hỏi em tìm được người nào khác hơn như vậy? Em lại khỏi cần gì phải để ý đến bà con chòm sớm. Còn mấy em tôi chi? Ôi mấy đứa nhỏ nó phải hiểu. Nhất là tụi nó thì cần tiền ăn học. Với lại em có làm gì xấu đâu. Không phải là em cần một người thương em, lo cho em phủ phê hay sao? Đành rằng vậy, nhưng... Em nên nhớ rằng không phải ông đụng ai ông cũng chịu hết nha. Ông như con nít đó em à. Ông có lại đây chơi. Và nếu như người ta, nghĩa là như mấy ông khác thì cần gì ông phải nhờ nhói qua. Mà tại sao phải tôi đây? Bà Sáu mỉm cười. Ấy, cái đó qua chưa nói gì hết. Từ lâu ông nhờ qua giới thiệu cho một cô gái đàng hoàng. Nguyệt cười bủi. Đàng hoàng. Thiệt mà em. Ông muốn làm quen với một cô học thức dịu dàng. Đúng nghĩa là cái kiểu Việt Nam mình. Chứ không phải ba cái thứ mới phủi cẳng mặc đồ đầm quẹt quẹt. Ba thứ tiếng ăn lê trời ơi đất khởi đó. Ông lại giỏi tiếng mình nữa. Học đâu hồi còn ở bên xứ ổng. Có vậy mà ổng bơ bơ em à. Qua tưởng đâu dân nước họ thì như mình thấy đó. Như cũng như dân mình. Cũng có người thiệt thà, cũng như mấy cậu trai mới lớn bên mình. Nguyệt mỉm cười như để giữ phép lịch sự với bà Sáu. Thái độ ấy làm cho bà ta trở nên hùng hồn hơn. Qua nói thiệt mà em, người gì người chứ lọt khỏi cặp mắt xét đoán của qua sao được. Nhất là qua ở đây lại quen đương đầu với đủ thứ hạng quốc tế. Ông này ông thiệt thà là qua biết liền và không sai chạy đâu được. Nguyệt nói như đùa. Một sĩ quan phi công Mỹ thì đâu có tầm thường. đến lượt bà Sáu hăng hái đánh hạ giá ông kia. Mình nghe nói thì có bộ dữ dằn như vậy, chứ thiệt ra ổng cũng như thường, chứ bộ là tài tử cine nổi danh hay là vua giàu vua mỏ gì bển đâu. Nhưng chuyện chồng con coi bộ lông bông quá à, bác nói vậy chứ chẳng lẽ ông ta nghĩ đến chuyện đó hay sao? Chắc đây cũng là lối cặp sách qua thời. Bà Sáu hầm hở. Ý, thiệt hẳn hôi đó em. Em thấy thiên hạ hay dè biểu này nọ rồi em tưởng nó xen cọ với nhau hết. Thiệt ra mình phải biết phân biệt chuyện đàng hoàng với chuyện ăn xối ở thì. Em đây giàu hèn cũng thế chứ bộ như thứ tấp bảy tấp bạ đâu. Hồi thời Tây còn khác hơn bây giờ nhiều nữa. Còn mấy ổng hiện nay à, qua không biết mấy ổng giỏi, mấy ổng hay chuyện trên trời dưới đất gì. Chứ riêng về việc mấy ổng qua bên này đụng đầu với đàn bà của mình, mấy ổng coi bộ dở khẹt. Báo đăng mấy ổng nổ nhau hoài cũng vì một con không ra gì hết. Có cha còn bị mấy thứ trời ơi nó đá đít, rồi buồn tình kê súng vô đầu. Bộ không có sao em? Thì có, nhưng còn chuyện vợ chồng. À, cái này không phải giỡn như mấy anh cha của mình hễ thấy đàn bà thì ham, mà hay làm biếng lo hôn thơ hôn thú. Mấy ông này lại kỹ lưỡng về giấy tờ ghê đi em. Qua nghe nói trong báo người ta còn đăng quảng cáo 2-3 cái hãng gì đó chuyên môn lo giấy tờ để lập hôn thơ hôn thú cho họ. Riêng về cái ông mà qua quen đây thì ông quyết đi tới chỗ ấy, chứ không phải lăng nhăng để đó đâu. Có vậy à, qua mới dám bàn tính với em. Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Mà sao không biết mà chịu? Chút xíu nữa là qua quên lú. Hôm em ở đây ra về thì đúng vào lúc ổng từ ngoài đường đi vô hẻm. Bộ em không nhớ sao? Nguyệt nhíu mày rồi phì cười. Có. Em thấy thế nào? Nguyệt hơi sẵn giọng. Trời ơi, tôi thấy như vậy, tôi càng lo tránh gấp qua một bên để nhường lối cho ổng đi. Tôi có thấy gì đâu nè, bác phải biết là cực chẳng đã tôi mới lại đây. Tôi cũng nhớ là ổng cũng tránh qua một bên và nói xin lỗi mời cô. Phải, sở dĩ còn nhớ vì lúc đó tôi chưng hửng khi chợt nghe ổng nói sỏi tiếng Việt, nhưng rồi tôi lật đật bước đi cho gấp. Bà Sáu hả hề. Đúng là ông đó rồi, ổng vô nhà qua đây nè, và ổng có hỏi thăm qua. Ổng có vẻ nôn nã khi cho biết là ổng gặp một cô gái như vậy, ổng chịu lắm. Qua mới nói là tưởng ai. Nguyệt cao có. Rồi bác có cho ông biết nhiều về tôi không? Bà Sáu cười trừ. Thì ông hỏi dẫu tới nên qua cũng nói có sơ sơ về hoàn cảnh của em. Bác nói sao? Mà việc gì bác phải? Em đừng nóng. Ông hỏi thiệt tình thì qua cũng phải trả lời chứ. Hơn nữa qua biết nhiều gì về em đâu mà ngại. Thì sơ sơ là em còn đi học, mới thi rớt, và cha mẹ chết hết trong vụ đồng xoài. Tội nghiệp ổng kêu lên là ổng biết cái trận đó lắm. Ổng ở trên máy bay mà em. Cũng kỳ à. Ổng nghe qua nói đến đó coi bộ ổng trộn rộn, và ổng càng đòi gặp mặt em. Nguyệt giãy nảy. Ý, đâu được. Bà Sáu gật đầu. Qua cũng trả lời với ổng là qua chỉ mới quen sơ với em thôi. Bà chợt thở dài. Ê, tội nghiệp. Chắc ổng cũng hiểu chút chút về hoàn cảnh của em đến đây. Ổng có lại chơi thì ổng phải biết, nên coi bộ ổng nhăn nhăn nhó nhó dữ. Ổng nói với qua 5 lần 7 lượt là qua nên thương em, và ổng sẵn sàng làm đủ mọi cách để em khỏi phải dính vô đây. Bà Sáu chắc lưỡi. Thì ổng thiệt thà mà. Ổng thấy vậy ổng đoán chừng như vậy. Nói cái điểm này ổng cũng được lắm rồi. Và bởi vậy qua mới dám mạnh miệng đem việc này ra bàn với em. Đâu phải ngày nào mình cũng gặp một người như vậy. Lẽ dĩ nhiên là với ổng thì mình khỏi thắc mắc gì ở chỗ nương tựa. Lương của ổng đâu phải ít ỏi gì. Thiệt cũng lạ. Đối với người dưới này, em chưng 3 cái vụ đồng xoài ra thì bất quá họ cũng chỉ lắc đầu thở than 3 câu rồi gian ra gấp. Còn ổng thì có bộ ổng mặn vụ đó lắm. Nguyệt nhíu mày. À, chắc ổng bị ám ảnh. Bà Sáu không hiểu Nguyệt muốn nói gì, và cũng chẳng cần hạch hỏi làm gì. Nội việc Nguyệt đã chịu nói đến ông kia cũng đủ làm cho bà hài lòng. Bà sốt sắng cổ động tới. Ông nói với Hoa nhiều lắm, nhưng Hoa không hơi sức đâu mà nghe kịp. Bị ông rành tiếng mình quá, mà ông nói như người ta diễn thuyết. Có điều ông chịu nhất ở chỗ em ở trên đồng xoài. Lại thân sơ thất sở, lại có ăn học, lại điềm đạm chứ không mốt tay méo tay đầm như mấy thứ kia. Nó kỳ vậy em à, thì chắc cũng như mình đây, ham xài đồ ngoại quốc thứ thiệt. Thêm vào đó có bộ ổng xót xa cho việc em đến đây lắm, và bởi vậy ổng mới nóng thêm. Thiệt ra Hoa cũng muốn ừ đãi với ổng liền vì sợ vụt mất, nhưng Hoa nghĩ lại dầu sao cũng phải hỏi lại em coi em tính thế nào, với lại Hoa cũng nhóng để coi ổng quýnh thêm mới được. Nguyệt sẵn giọng: Tôi đã nói là không được mà. Bà Sáu sẵn giọng lại: 20.000 kia không có nhiều nhói gì đâu nghe em, đó là chuyện ăn xổi ở thì, mà thiệt ra ông trời ổng cũng cho mình một lần thôi chứ bộ để cho nó yên yên rồi như cũ hay sao. Và hễ sau này có túng ngặt nữa thì em mới tính lấy 20.000 khác ở đâu. Qua nói hơi chật búa thiệt, nhưng nó đúng y bon là như vậy đó em. Nguyệt vừa xấu hổ vừa tủi nhục nên trả lời càng để bắt bà Kỳ phải im. Thì bác nói đúng, nhưng tôi hỏi bác, nếu ổng đã có ý định tính chuyện ăn ở như vợ chồng thì làm sao được hả? Bà Sáu ngẩng mặt ra: Sao mà không được? Nguyệt bực mình không còn giữ lời: Có vậy mà bác cũng không biết nữa sao? Thì bác đã hẹn với ông kia, ông trước đó mắc hội họp gì đó, rồi đây tôi cũng phải đúng hẹn và như vậy, cái ông phi công đồng xoài này làm sao? Nếu chuyện vợ chồng thì ổng đâu chịu, nhất là bà cho ổng biết ổng như con trai mới lớn lên. Với ổng tôi đâu còn là một người con gái nết na đủ thứ như ổng mơ mộng. Bà Sáu cười ngất, đập mạnh vào đùi Nguyệt. Nguyệt chưng hửng ngó lơm lơm bà ta, và tưởng chừng bà ta phát điên phát khùng gì bất tử vậy. Bà Sáu ráng nhịn cười và vui vẻ nói: Cơ khổ thì thôi, em thiệt thà không biết chỗ nào để cho hết. Mèn ơi, có chút xíu đó mà em thắc mắc. Ổng đã biết em lại đây và có quen với Hoa thì ít ra ổng cũng phải hiểu chút chút em làm sao rồi. Bởi vậy nên ổng mới lăn xăn xéo déo muốn làm quen với em gấp. Ổng sợ để trễ một ngày là thêm một ngày méo mặt cho ổng. Hoa có nói là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ em đây đâu có phải như người ta. Em đừng lo gì hết, thời buổi bây giờ mà em nghĩ như vậy xưa quá. Nhất là dân Tây dân Mỹ họ đâu có gắt gao về chuyện đó, và ông này đâu phải như vậy để sổ xuôi kiếm hên. Nguyệt giật không dè bà ta trả lời như vậy, và cũng không dè sự việc quá dễ dàng như vậy. Cô càng lúng túng thêm khi phải kiếm cách nói đỡ. Nhưng ổng đã có lòng như vậy thì mình càng nên đừng để cho ổng. Bà Sáu gạt ngang: Em lạ quá, ổng biết hết mà, bộ mình xí gạt ổng gì sao? Chuyện gì cũng phân minh rành rẽ hết, tánh Hoa như vậy. Hơn nữa Hoa nghĩ kỹ lại thì dẫu cho em có ừ với ổng rồi, em tốt quá, em từ chối với ông 20.000 kia, Hoa cũng cản em lại, bỏ đâu uổng gì láng nhách như vậy. Nói thẳng băng mà nghe, trước sau gì em vì hoàn cảnh bắt buộc nên em phải cần tiền, chứ bộ đây là chuyện tình nghĩa gì sao? Em thử trả lời khác đi cho Hoa nghe cái coi. Nguyệt gắt lên: Tôi làm vậy không được, không được là không được. Bà Sáu nhíu mày, giọng nghiêm khắc: Vậy chứ sao với ông kia thì được? Nguyệt hớt hải: Ông đó khác, đó là chuyện một lần, chuyện không ai biết, còn ông này ổng ngờ ngờ ra đó. Bà Sáu điềm đạm: Có khác gì đâu hả em hai, ổng ngờ ngờ ra đó rồi có ai thương ai giúp em hai không? Giả tỷ như em không chịu rồi có ai trong số 2 triệu người ở đô thành này hay biết được, rồi kéo lại, kẻ giúp em 100, kẻ phụ em 1.000 để em sống cho đàng hoàng nuôi mấy em không? Không mà em, và cũng không có cậu con trai nhà khá giả nào chịu sình tả đưa lưng ra cứu vớt luôn cả đám của em. Với mấy thứ này thì em càng hụt điều kiện dữ nữa. Huống chi em có một mình dưới này thì dẫu cho ông đi qua bà đi lại cũng chẳng ai biết là em là ai. Dẫu cho có biết đi nữa, em có tiền có của sang cả thì họ còn dám trầm trồ nữa. Chuyện đời nó chó đẻ như vậy đó em à. Em hai đến đây và Hoa cũng có nghe em nói ra hoài là coi cuộc đời kể như bỏ. Đã coi như bỏ thì ráng dứt dắt để cho đầy đủ cho mấy đứa em. Chắc em cũng còn nghĩ đến việc đó nên mới ráng sống. Được đầu này thì mất đầu kia là việc thường. Huống chi dầu em không có dính vô ông mà nói đây thì em cũng chẳng thể làm gì khác hơn được. À, quên cho em biết điều này nữa. Ông đó có nói là ông sắp lên biên hòa ở, như vậy em hai khỏi sợ gặp một ai quen biết. Còn mấy em tôi thì sao? Bà Sáu sốt sắng. Có sao đâu em, tụi nó đang còn phải ăn học, mà em gửi tụi nó vô ở luôn trong một trường nào đó. Nguyệt thê thảm lắc đầu. Như vậy có khác gì bỏ chúng vào viện mồ côi, tôi không đành tâm vậy đâu. Bà Sáu bác liền: Bậy nè, em tưởng như vậy là chết rồi à? Đâu phải gửi như vậy là bỏ tụi nó cụ bơ cụ bất. Em phải biết là dư tiền dư bạc lắm mới có thể cho con em ăn ở trong trường. Nhà giàu gọc họ mới lo nổi. Bởi vậy mấy đứa ở trong trường đó đều thuộc vào hạng con ông cháu cha rặt rồng, chứ không phải lơ mơ mà vô đó được đâu. Nếu em bảnh nữa thì em gửi tụi nó lên Đà Lạt. Chắc em rành mấy vụ này hơn qua mà. Nguyệt bị bà Sáu dồn cho đủ thứ như vậy, cũng đâm ra đối lý. Tôi biết, nhưng ngặt nổi ông kia như vậy. Chê ba sao em? Không phải, tôi mà còn chê được ai. Nhưng bác không thấy chỗ đó kỳ sao? Bà Sáu cười khẩy. Hơ, nói đến kỳ thì ai cũng kỳ hết. Qua đây kỳ nè. Em thân sơ thất sở không ai dám chứa chấp thì em cũng kỳ nè. Ăn gian ăn lận thục két hối lộ chợ đen chợ đỏ cái gì cũng kỳ hết. Có điều ăn thua và mình làm việc kỳ đó xui chải thì không sao hết. Rồi ngoài ngó vô tưởng ai cũng như ai. Chứ thiệt ra nếu kỳ như em nói đó thì thúi rùm hết trơn. Riêng về chuyện kỳ của em lo đây, nó lại còn được hơn chuyện khác. Em có cắt đầu lột da hay làm hại cho một ai đâu. Em có phá gia can ai đâu. Hay em có bắt ông kia rồi đây phải thục két cướp nhà băng gì đâu. Chỉ có kỳ ở chỗ miệng lưỡi thế gian của mấy thứ no cơm ấm cật. Ôi qua rành mấy thứ này lắm mà em. Ở xóm này cũng có một cô lấy chồng ngoại kiều. Ban đầu ai đi qua đi lại cũng lườm mút, cười cợt. Nhưng quen rồi thì hết mặt này mặt nọ xúm lại. Nhờ cổ nói ông chồng cô vô chợ Mỹ mua giùm hết thứ này đến thứ nọ. Rồi thấy cổ rước bà già về nuôi cho tiền mua vàng. Họ còn khen bà là bà già tốt phước nữa chứ. Ừ, khen bà già thôi chứ chẳng lẽ khen thẳng băng cổ thì coi cũng kỳ. Bà bật cười. Ờ, vậy mà coi cũng kỳ nữa chứ. Đừng thèm đếm xỉa tới mấy vụ đó em à. Nhất là sau này em đi chỗ khác ở mà. Nguyệt không khỏi chua chát, rồi căm hận khi bà Sáu đốc lối vô một cách khá hữu lý ấy. Cô nhớ đến trường hợp của mình và Hải và càng thấy thấm thía hơn. Cô mím môi rồi nói ngang. Thôi được, bác để tôi nghĩ lại. Ừ, cứ nghĩ cho kỹ đi. Nguyệt quắt mắt nhìn lại bà Sáu, giọng hơi gằn xuống. Nếu được vụ này thì bác hồi cái vụ kia đi. Bà Sáu há miệng lắp bắp. Hồi vụ kia, vụ ông mất đi hộp và hẹn ngày lại à? Vụ 20.000 dằn túi trước đó hả? Nguyệt đáp cộc lốc. Ừ, coi bộ em mớ quản gì sao nè. Sao khi không lại bỏ đi 20.000 uống vậy? Hay là em sợ ông này trành tròn cái vụ kia? Qua nói không sao mà, đằng nào em cũng chịu thì sẵn dịp một công đôi việc. Ờ, hay là em muốn để dành lại cho ổng? Nguyệt nổi nóng. Cái gì mà để dành? Tôi muốn sao thì kệ tôi. Bà Sáu ngờ ngang. Chứ còn cái đó uổng quá em ơi. Nguyệt lạnh lùng. Bà cứ lo biểu sao đi. Còn sao lại không luôn cả hai? Tôi muốn chỗ nương tựa để lo cho mấy em là đủ rồi. Bà Sáu kêu lên. Sao kỳ vậy em? Nguyệt bật cười. Bây giờ đến lượt bác cho là việc kỳ à? Bà Sáu vội cãi lại. Cái này là kỳ thiệt mà. Bộ em rối trí gì sao đây? Khi không em chê ngang, vậy em giữ nó lại làm chi vậy? Rồi gặp ông phi công đồng xoài thì cũng phải. Mà ổng không cần cái đó mà. Nguyệt trầm giọng xuống. Tôi muốn ăn ở cho trọn tình trọn nghĩa với một người cũ một lần chót, trước khi bất kể gì nữa hết. Bà Sáu sửng sốt như vừa nghe lọt một tin gì kỳ quặc và khủng khiếp nhất. Người cũ là người nào? Nguyệt né tránh cái nhìn khó chịu nhưng không thể khác hơn được của bà Sáu, ấp úng trả lời một cách lơ lửng. Người quen bà, bác không biết đâu. Bà Sáu cười khẩy. Biết chứ, không biết mặt biết tên, chứ biết là cái người trước đây yêu thương em gì đó. Nhưng nay thấy em hoạn nạn như vậy, rồi ba chân bốn cẳng dông gấp chứ gì. Nguyệt dõng dạc cãi lại. Vì cha mẹ người ta cản trở và gia đình người ta cũng đang gặp chuyện không may. Bà Sáu gật đầu mạnh. Thì đó, qua đã nói nhiều rồi mà. Không ai dám gánh em hết, ngay cả cái người đó. Chắc không ai hiểu rõ hoàn cảnh của em bằng người đó. Và hễ họ càng gian ra xa, không phải khoe chứ chỉ có qua đây càng hiểu rõ hoàn cảnh của em bao nhiêu, qua càng lo giúp em bấy nhiêu. Cố nhiên không phải là qua tài ba hay hiền đức gì, nhưng cái chỗ của qua là có thể giúp em cho được và cho nhiều vậy thôi. Bình thường mà nói thì qua là thứ bậy bạ nhất trên cõi đời này, nhưng hễ gặp hoàn cảnh bí lối hoàn toàn thì qua là người xài được. Ngoài ra còn một điều này mà chắc em cũng đã rõ, qua là người xấu xa nhất đối với những kẻ bình an vô sự, nhưng lại là người đàng hoàng đối với những ai cần đến Hoa. Hoa chỉ ráng ăn ở cho được như vậy, bởi thế em nên nghe lời Hoa. Nguyệt nhìn nhận những lời của bà ta là đúng, nhưng chỉ đáp: đây là việc riêng của tôi, và tôi có nhờ đâu thì xin bác giúp đó giùm chứ. Chứ đừng giúp tùm lum hết trơn, phải không? Em hai ơi, không biết sao em lại nghĩ như vậy. Người ta đã đối xử với em cạn tàu ráo máng như vậy mà giờ phút này em còn lo ngược cho họ nữa sao? Nguyệt chậm rãi lắc đầu như đã suy nghĩ kỹ, và cô đáp lời bà Sáu như để nhủ với chính mình: thiệt ra tôi chỉ nghĩ đến tôi muốn ít ra trước khi kể như đời mình đã bỏ, tôi được hưởng một lần chót một cái gì riêng của mình, vì sau đó là hết, là không thể quay trở lại được. Bà Sáu thật tình ái ngại cho Nguyệt: Hoa hiểu em rồi, bị đàn bà mình hay mũi lòng mũi dạ hoang mà như vậy, nên hằng hông họ mới cho chết lên chết xuống hoài. Nhưng em làm vậy rồi có thay đổi gì đâu nè. Nguyệt mỉm cười bi thảm: Tôi có khờ gì đâu mà còn chờ đợi một sự thay đổi. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn cho mình một lần chót. Tôi muốn được yên tâm là mình không phí phạm cái gì thiêng liêng nhất trước khi buông xuôi tất cả. Bà Sáu chỉ hiểu thêm tâm trạng Nguyệt bằng linh cảm của đàn bà hơn là nhờ ở lời lẽ rắc rối của Nguyệt. Bà không muốn cãi lại lời cô ta mà chỉ cố gắng thuyết phục: Em nên nghĩ lại, em làm như vậy để em rầu buồn thêm chứ chẳng ích lợi chi hết. Em nên nhớ rằng không phải ai, không phải lúc nào cũng có hai cái dịp mình cần đến mà lại đi liền nhau một cách xui rót như vậy. Đối với tôi cũng là hai cái dịp đi liền với nhau. Tôi sống cho tôi trước rồi bất kể sau đó. Nhưng em bỏ uổng 20.000 đồng. Nguyệt mỉm cười gần như ngang ngược: Nhưng ông phi công đó không đủ cấp dưỡng tôi được như vậy sao? Nếu không thì bác còn tính làm gì? Bà Sáu chắc lưỡi: Đã đành như vậy, nhưng khi không em bỏ đi một số tiền, và bằng một cái cách láng nhách nữa. Hay là em mắc lời thề gì với người đó? Lời thề gì đâu bác. Mà dẫu có lời thề nữa thì cũng đâu phải do em bê bối. Không có gì mà bác, cái này là do tôi. Bà Sáu nhăn nhó thêm: Do em? Khi không đem dưng cho một người đã coi em không ra chi hết, làm gì mà họ tưởng quan mãn như vậy? Hay là em muốn chứng tỏ em bảnh, em muốn xài sang hơn họ chứ gì? Đó là cái bệnh lớn của những người xin lỗi em, của những người bị kẹt đủ thứ hết. Nguyệt nhún vai, không giấu giếm sự ngang bướng lì lợm của mình: Tôi không còn gì nữa để xài sang, tôi chỉ có bấy nhiêu để dốc ra một lần chót theo đúng ý muốn của mình. Bà Sáu dùng dằn: Em làm như em là cái tử tội sắp ra pháp trường và đòi hưởng cho được một món gì đó mà mình thích. Nguyệt cười nhẹ: Bác muốn nói là ân huệ cuối cùng có là đúng như vậy? Bà Sáu cào có: Nhưng nó lắng nhách. Giọng Nguyệt trầm lại: Bác đứng ở ngoài và vì bác chỉ nghĩ đến công việc làm ăn không thôi, nên bác không ưa mấy vụ đó. Tôi đã nhất quyết như vậy rồi, nếu bác có tính giùm thì xin coi theo đó. Hay là bác thấy mất quê lợi sau đó bác cho tôi biết, tôi xin hứa là sẽ không quên việc đã làm rộn bác lần đầu. Bà Sáu cự nừ: Em cũng đừng nói vậy mà mít lòng lắm đa. Qua thấy nó trái cửa nên qua không nói không được. Em không thấy là em... Mà thôi, nếu em muốn làm gì đó thì làm. Nguyệt đứng lên rất mực bình tĩnh: Và dù sao tôi cũng mang ơn bác nhiều lắm. Bác lo cho tôi như vậy thì thiệt vẹn toàn. Nhưng việc này là việc riêng của tôi. Hay là bác ngại ở chỗ thất hứa với ông kia? Bà Sáu thở dài: Ơi, nhầm nhò gì. Bất quá qua đổ thừa là tại ổng hẹn tới hẹn lui nên sau đó em đi mất luôn. Không phải qua tiếc mất sở hữu gì của qua nữa. Với ổng sau này thì qua bù đắp lại cũng được. Nhưng qua chỉ tiếc cho em. Ừ, tiếc 20.000 cho em. Chắc có lúc em cũng điêu đứng vì 2.000 đồng bạc. Hồi em mới lại đây đó, em còn nói em chỉ cần 2-3.000 đồng. Và qua thương em luôn là ở chỗ thiệt thà đó. Em quên rồi sao? Nguyệt mỉm cười như hết bận tâm gì nữa: Nhớ chứ bác. Nhớ mà sao lại chê 20.000? Nguyệt rất mực ung dung: Không phải chê, nhưng bây giờ tôi có việc riêng nên không mấy cần. Bà Sáu gay gắt: À, em ý có món sao hả? Nguyệt khựng lại rồi ngọt ngào nói: Thì cũng nhờ bác lo giùm, bác giúp tôi được vụ đó, kể như tôi mang ơn còn nặng thêm nữa. Ví dụ cuộc đời tôi sau này có tan quan cách nào đi nữa, tôi vẫn được an ủi là nó cũng không đến nỗi mất hết ráo trọi. ít ra tôi cũng sống được cho riêng mình một khoảnh khắc nào đó. Bà Sáu lừ mắt. Em nói như vậy quá thể Hoa đã tiếc lại càng tức thêm. Riêng cho em cái khỉ khô họ, em làm như vậy là ai đó hưởng đủ à? Trời ơi, người mất 20-30 là phải nhờ nhỏi qua đủ điều hết, mà rút cuộc vẫn bơ mỏ. Còn cái người nào đã nói là yêu thương em, nhưng khi thấy em gặp hoạn nạn thì lại co đầu rút cổ, một xu cũng không bỏ ra để giúp cho em. Rồi bây giờ anh ta lại hưởng đã vụ này, mà lại cũng không tốn một xu nữa. Bộ cha hay sao chứ? Hay là số anh ta để bột điều? Nguyệt vẫn điềm đạm. Bác không hiểu, việc này không phải là tiền bạc mà. Bà Sáu dặn lại. Nhưng việc đó cũng làm ra tiền chứ bộ không hả? Nguyệt không muốn cãi vã lôi thôi, chỉ lặng thinh. Bà Sáu lại nói. Mình đặt điều kiện đó mà, được cái là người nước họ hễ nói tới đâu là tính ra con số tới đó liền, chứ không phải theo lối mờ ớ để nữa để coi như người mình đâu. Một đồng là một đồng, hai đồng là hai đồng, chứ không theo cái kiểu xính xái hay chút đỉnh gì cũng được. Rồi rốt cuộc trước do hết, chưa gì mà ông đã cho Hoa biết lương bổng bao nhiêu. Ông mua, ông nói mua cái gì đó mà Hoa cũng chẳng nhớ. Có phần hùng trong mấy chỗ làm ăn lớn. À, chắc cổ phần. Hoa cũng không mấy rõ, chắc vậy. Bây giờ Hoa biểu ổng tính coi mỗi tháng cấp dưỡng cho em được bao nhiêu. Em yên tâm, cái thứ quèn của họ mà cũng nuôi được mấy con nhỏ lạp xạp sống như vợ mấy ông bự. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng ăn xài thả cửa mà. Với hoàn cảnh của em còn có hai đứa em nữa, thì ổng phải tính sao cho phải. Và để Hoa vẽ, nhưng vẽ nhị ra thêm các thứ. À, trường hợp của em dễ lắm, và ổng chịu nghe theo liền. Hoa chắc là ổng sẽ khoái mà trả mấy cái khoản này. Ừ, thì cũng như mấy bà bắt chồng con ăn mắm ăn muối xót ruột xót gan, thấy mồ thấy tổ, đem tiền đi mua chim phóng sanh, hay để cúng chùa cúng miếu, làm việc phước đức ở trên trời dưới biển gì đâu á. Nguyệt nhắc hỏi bà ta. Mấy cái khoản gì bác? Thì cũng như tiền, bà muốn nói là tiền chuột, bỏ ra đỡ đầu trước em trong lúc đầu. Đối với ông này Hoa lai ra 6 câu là đủ cho ông thèm rồi. Hoa nói là em mắc nợ khá nhiều, tiền vay mượn lo ma chay cho cha mẹ về cái vụ đồng xoài đó mà của cải sạch bách, tiền ăn ở trong bấy lâu nay, nội cái vụ cha mẹ nhà cửa gì cũng đều tiêu tùng trong vụ đồng xoài, cũng đủ làm cho ông mũi lòng hết cản rồi mà em. Nguyệt ló mắt giãy nảy. Ý, bác đừng làm vậy. Bà Sáu ngẩng cổ thẳng lên. Nữa, việc này mà em đốc chứng nữa thì Hoa cũng xá em ba xá rồi Hoa dẹp luôn. Em đã chê cái vụ 20.000 kia để cho cái cậu nào đó hưởng, nhưng vì chỗ tình xưa nghĩa cũ cái móc cùi gì đó thì Hoa cũng ráng bậm môi nghe lọt đi. Bộ bây giờ em cũng chê tiền của ông này luôn nữa sao? Nếu ông đã ưng cấp dưỡng thì cũng đủ rồi, mình đập đổ quá coi sao được. Bà Sáu phẫn nộ. Cái gì mà đập đổ, bộ gian thương gì sao hả? Việc này đúng luật là như vậy, ai cũng chịu như thế mà. Thì cũng như khi em đi mướn nhà. Ừ phải, em phải lấy số tiền đó để mướn nhà mướn cửa chứ ăn nhờ ở đậu sao được. Nhất định là phải như vậy. À thôi, vụ mướn nhà này để Hoa nói ổng, ổng phải tính về phần của ổng, ổng sẽ chịu liền à. Chứ chẳng lẽ ổng để thì kệ em sao được. Mình phải tính cái gì cho hợp lý. Phải em à, em nên kiếm trước một mớ để sắm sửa. Bà lại lắc đầu. Không, việc này cũng phải để cho ổng lo. Ông muốn em đẹp diện như cô thượng lưu quý phái thì phải xì tiền ra. Nguyệt bật cười. Bác tính riết tới rồi cái gì cũng hôi túi ổng hết coi sao được. Rồi số tiền kia nữa, em lo mai sắm cho hai em không được sao? Và cũng phải cho tụi nó giải trí này nọ trước khi chị em chia tay, để tụi nó vô trường ở. Nội, cái vụ sắm đủ món cho tụi nó vô trường cũng nặng chứ không ít đâu em. Bác dám bắt ổng trả luôn lắm. Bà Sáu chắc lưỡi. Đừng nói vậy chứ em, mình đòi cái gì thì cũng phải cho có ngần, chứ quá lố mất tín nhiệm hết. Phải rồi, em còn phải trở về đồng xoài để xây mồ xây mã cho cha mẹ nữa làm chi. Hoa nói vụ này ổng chịu lắm. Nguyệt thở dài. Chỉ có mã của ba tôi thôi, còn phần của má tôi thì không biết ở đâu. Được mà, đó là một lẽ nữa để ổng thương em hơn. Em đừng thắc mắc gì hết, và để Hoa lo. Người ta còn đập đổ về những vụ kỳ cục khác nữa, thiếu gì đứa bậy bạ đòi tiền chuột. Những khoản cần của em đều thuộc những chuyện nạn tai, chuyện giặt giả không. Nó được ở chỗ đó, và Hoa có nói ra thì cũng không mắc cỡ miệng nữa. Nguyệt khẽ lắc đầu. Dù sao tôi không muốn ai hiểu lầm mình và cho tôi cũng như những người khác. Hoa cứ nghĩ đến chỗ đó gắt lắm, nên Hoa mới lựa toàn là những chuyện làm cho người ta mũi lòng không hà. Đâu phải Hoa đòi nhèo nhẹo mà em lo. Hoa chỉ khui ra và để cho ổng tự ý ổng. Ổng giúp em, em giữ thể diện cho em, Hoa đây cũng giữ cho Hoa chứ. Mà thiệt tình à, em như vậy chứ bộ Hoa đặt điều được sao? Họ cũng khôn vàng trời chứ bộ khờ lắm mà. Ý trời ơi, dân họ đi khắp bầu trời thiên hạ hết, lại chế thứ máy móc quả tiếng phi thuyền gì đó mà họ dạy hơn mình sao? Chẳng qua mình nói cho có căn thì họ phải nghe. Thôi em về nghỉ đi, về lo phức cái vụ tình nghĩa gì đó cho rồi, chứ đừng để lằng nhằng không nên. À, em cũng nên để ý đến vụ đó, vì ông này ổng cũng thuộc vào hạng coi trọng tình nghĩa. Bà thấp giọng xuống. Bề gì mình cũng nhờ người ta giúp đỡ thì cũng phải ăn ở cho nó lịch sự một chút. Nguyệt trừng mắt. Bác khỏi lo việc đó mà, bác chưa hiểu tánh nết của tôi hay sao? Bà Sáu cười giả lả. Thì à, Hoa giận hờ em mặn về vụ tình xưa nghĩa cũ, thì biết đâu cũng có khi em hơi mặn quá tai mà không hay. À, em tính hôm nào trở lại đây? Nguyệt mím môi đoạn nói nhanh. Bác cho hai bữa nữa đi. Được lắm mà. Mà chắc đã nghe, đừng để Hoa lỡ hẹn một hơi một lượt hai ba vụ thì sập tiệm Hoa luôn đó. Nguyệt mỉm cười. Bộ thứ ba tuần này tôi trúng số lớn được sao mà không lại đây? Hơn nữa tôi cũng chẳng dư tiền để mua mấy giấy số thử thời vận nữa mà. Chỉ còn cách thử nó với bác thôi. Bà Sáu giọng dạc. Với Hoa thì khỏi có vụ may rủi đó đi. Chắc ăn mà em. Hoa nói có là có, không là không. Trời ơi, bí lối hết mới đến đây mà còn để em thử thời vận nữa thì... chỉ có nước em lên cầu Bình Lợi à. Hải dừng xe lại, rụt rè tiến lại trước mặt Nguyệt, gượng cười. Có chuyện gì cần mà Nguyệt viết thơ nhắn tôi ra đây hả Nguyệt? Ngồi yên trên một băng đá trong công viên vắng vẻ, Nguyệt lặng thinh ngó lơ ra bãi cỏ rực nắng. Cô không khỏi đau tức khi nghe được lối xưng hô mới mẻ ấy của Hải. Cô nheo mi lại để cho đỡ chói nắng, mà cũng để khỏi ứa nước mắt. Ừ, nếu Hải còn quen miệng dùng hai tiếng anh em như trước, ít ra mình cũng phải còn được bực tức để nói mỉa lại một đôi câu cho hả lòng. Đằng này Hải chỉ xưng hô một cách chừng mực, quá thích nghi, không ghẻ lạnh cũng không mặn nồng, chỉ vừa đủ thân thiết. Một sự thân thiết quá chững chạc khiến mình phải chấp nhận một cách lịch sự. Bằng một cố gắng ghê gớm, Nguyệt ngẩng đầu lên, quay lại mỉm cười với Hải để trách anh ta một cách rất tự nhiên. Gặp tôi là anh sợ có chuyện gì hả? Lâu lâu mình thăm nhau không được sao? Hải càng thêm e dè. Ờ, cố nhiên là được, nhưng không ai thăm nhau theo kiểu này hết. Nguyệt đâm ra thương hại anh ta. Cô mỉm cười nhìn quanh công viên, khẽ gật đầu. À, thăm kiểu này có vẻ hẹn hò quá phải không anh? Ừ, tại tôi chưa nghĩ ra cách nào thích hợp hơn, đành nhắm mắt ra đây, không đến nỗi phiền phức gì lắm chứ. Hải lắc đầu. Không không, tôi sợ Nguyệt có chuyện gì. Nguyệt thân mật lừ mắt. Anh làm như anh luôn luôn trực sẵn để trả lời, có mặt cho mọi tai họa vậy. Hải chua chát. Có mặt để chứng kiến thôi, nhặt là ở chỗ đó. Nguyệt vội vã. Xin nói mau cho đỡ hồi hộp, tôi nhắn anh ra đây vì có chuyện thiệt, nhưng lần này lại là một chuyện vui mừng. Vừa nói Nguyệt vừa liếc chừng vẻ mặt của Hải, thấy thích thú chờ đợi một phản ứng đúng như ý mình dự đoán. Hải ngờ ngác. Chuyện vui mừng? Nguyệt phì cười vì mình đã đoán đúng. Bộ anh muốn khác hơn thế nữa sao? Hải nói cho đỡ ngượng miệng. Bộ tôi quen nghe thường những chuyện không vui mừng sao? Rồi anh không được vừa ý khi nghe tôi báo một tin mừng à? Hải nhăn mặt. Không phải vậy. Nguyệt ranh mãnh. À, anh không tin được. Hải bắt đầu được thoải mái đôi chút trước bộ điệu hồn nhiên ấy của Nguyệt. Anh ta cười nhẹ nhõm. À, cũng muốn tin lắm. Vậy chuyện gì đó Nguyệt? Nguyệt ngồi nhích qua một bên băng đá. Anh ngồi xuống đây đã. Hải thoáng do dự nhưng rồi cũng nghe theo. Nguyệt nhận ra sự ngần ngừ ấy. Chắc không có gì phiền chứ? Hải làm ra vẻ không hiểu. Cái gì phiền hả Nguyệt? Nguyệt mỉm cười độ lượng. Nếu vậy thì được, tôi chỉ lo cho anh. Hải vốn bực mình trước cái lối lo hộ này, Anh ta hơi gằn giọng nhắc chừng Nguyệt. Vậy sao đó Nguyệt? Nguyệt nhìn kỹ lại anh ta. Tôi sắp có việc làm rất khá. Hải bồn chồn. Thiệt vậy hả? Nguyệt trách móc. Coi cái gì anh cũng không tin hết sao? Anh giá cho tôi lụng bại chắc. Hải lắc đầu lia. Không, tôi mừng lắm chứ. Nguyệt Dư biết như vậy mà. Nguyệt ung dung. Phải, lần này thì tôi có việc làm thiệt. Và khá nữa, nghĩa là rất êm đẹp. Hải có vẻ sượng trân. Việc gì đó Nguyệt? Mặt Nguyệt đanh lại trong một thoáng. Rồi cô cười nói như thường. À, ở sở ngoại quốc. Trước đây tôi tính đi dạy kèm cho mấy đứa con của một gia đình nọ. Nhưng nay là gặp việc này. Hải gật gù một cách ngớ ngẩn. Ừ, chỗ nào khá là mình làm. Nguyệt dõng dạc tiếp lời. Bởi vậy nếu anh có lỡ gửi tiền đàn bà chủ nhà trọ của tôi, thì bữa nào anh rảnh, anh nên lại đó lấy lại. Kẻo bỏ cho bà xài cũng uổng. Tôi đã trả tiền ăn ở cho bà rồi, và cũng sắp đi nơi khác. Đi nơi khác? Nguyệt cười thành tiếng nhỏ, vừa nhớ trực lại một sự việc gì thú vị. À, tôi quên cho anh hay luôn nữa là tôi sắp đi xa. Hải sửng sốt. Đi xa? Nguyệt ngó anh ta lơm lơm. Sau đó anh? Hải cười giả lả. À không, chắc sở này làm ở xa chứ gì. Ừ. Hải gật gù như tự nhủ với chính mình. Ờ, như vậy cũng được. Nguyệt không khỏi mỉa mai. Được quá chứ còn cũng khỉ gì nữa. Hải thận trọng nín thinh với bộ điều của kẻ cam phận, một sự sẵn sàng chịu thua Nguyệt trước. Nguyệt nhíu mày rồi thở dài. Như vậy cũng xong hén anh. Hải e dè gật đầu rồi hỏi lảng ra. Chắc Nguyệt sẽ đem hai em đi. Giọng Nguyệt hơi khoe khoang. Tôi tính gửi nó vào ở một trường nội trú nào đó. À, anh có biết một nơi nào đàng hoàng không? Hải nghi hoặc nhìn lại Nguyệt. Có. Nhưng vụ này tốn khá nhiều tiền đó Nguyệt. Nguyệt cười nhẹ nhàng. Thì cố nhiên là tốn tiền rồi, chứ đâu có gửi không như đằng hội phụ nữ từ thiện được. Nhưng hiện nay tôi còn phân vân về việc chọn trường. Nghe Nguyệt nói đến chuyện tiền nong một cách thông dong như vậy, Hải không khỏi chưng hửng thêm. Và anh ta gặng hỏi lại Nguyệt một cách khá ngốc nghếch. Nói vậy Nguyệt khá thiệt rồi sao? Nguyệt thoáng nhíu mày. Chứ anh muốn cho tôi lụng bại luôn chắc? Không. Nếu Nguyệt có chỗ làm khá tôi càng mừng cho Nguyệt. Anh ta lật đật kể ra một vài tên trường có nội trú cho học sinh nam và nữ. Đoạn ngập ngừng. Như vậy thì kể như khỏe cho Nguyệt. Chưa bao giờ Nguyệt ung dung như thế. Sự ung dung của một người đã yên trí về mọi sự sắp xếp của tương lai. Mặc dầu sự sắp xếp ấy không làm cho mình hài lòng, và như một người có quyền vui chơi phóng túng trong một kỳ nghỉ phép eo hẹp trước khi lao đầu vào một công việc không biết đến lúc nào mới hoàn tất. Nguyệt muốn sống thật đầy đủ, thật hồn nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này. Sống như một thiếu nữ còn đam mê đời, còn tô hồng mọi ước vọng. Và Nguyệt đã hớm hỉnh dặn lại Hải. Khỏe cho tôi, mà cũng êm cho anh nữa phải không? Tuy phân biệt được giọng nói cười cợt của Nguyệt, Hải vẫn e dè nhìn lại cô ta như còn sợ mình bị Nguyệt quăng một cái bẫy gì. Đoạn anh ta trả lời một cách thận trọng nước đôi. Cố nhiên là tôi mừng cho Nguyệt. Nguyệt nheo mắt hỏi lại. Còn anh có gì đáng mừng không? Hải nhún vai. Cũng như thường. Nghĩa là bình yên vô sự. Thì cũng chẳng có gì lạ. Lối nói lộn đi lộn lại ý của Hải làm cho Nguyệt phì cười. Ở thời buổi này mà chẳng có gì lạ là một điều đáng mừng rồi. Hải dư gượng cười theo. Nguyệt chép miệng. Có lẽ tôi sẽ hết còn dịp nào để gặp anh nữa. Hải vẫn sửng sốt. Sao vậy? Thì tôi phải đi làm xa, anh đã biết rồi mà. À, tôi nhớ rồi. Ở đâu vậy Nguyệt? Nguyệt khoơ tay vào khoảng không. Ở một tỉnh xa. Hải ngùi ngùi nhắc lại lời của Nguyệt khi nãy. Như vậy chắc mình ít còn dịp gặp gỡ nhau thiệt. Nguyệt ranh mảnh trở lại. Thêm một cái khỏe nữa cho anh hen. Hải quán trách Nguyệt nhưng vẫn ráng né tránh. Thì Nguyệt đi làm xa thì cố nhiên là mình ít còn dịp gặp lại. Nguyệt thở mạnh ra, hai tay chéo lên gối. Dầu sao cũng là xong, anh có thấy là ít ra mình cũng được hưởng một đoạn kết êm đẹp không anh? Hải nhăn mặt. Êm đẹp? Nguyệt bật cười. Tôi nói thiệt mà, sao từ nãy giờ anh ở thế thủ không hả? Chẳng phải êm đẹp là gì, phần anh cũng xuôi mà phần tôi cũng êm. Hải lắc đầu mạnh. Nguyệt Dư biết là tôi không có quyền đòi hỏi một cái gì hết. Tôi chỉ mong sao Nguyệt được an cư lạc nghiệp. Tôi được như thế rồi, anh không tin hay sao? Hải cười rụt rè. Tin chứ. Hôm nay Nguyệt có vẻ tươi tỉnh. Chứ cú sụ hoài sống gì nổi. Hải nói bâng quơ. Ừ, ai cũng phải ráng mà sống hết. Nhưng cái ráng của anh có được dễ chịu không? Hải đã bớt e dè. Nguyệt cứ nói vậy hoài. Không, tôi hỏi thiệt mà. Ít ra anh cũng còn là người ở một phe, người thân của tôi chứ. Hải ngượng nghịu. Thì cũng không có gì lạ hết. Còn phần Nguyệt, cái ráng của Nguyệt đó. Nguyệt đủng đỉnh đáp. Tôi cần có chỗ làm, cần có tiền để nuôi hai em cho đàng hoàng. Cái ráng của tôi về mấy vấn đề này thì có thể kể được là tôi khỏi phải lo quýnh gì nữa. Hải rướn giọng lên. Như vậy là giỏi lắm rồi còn gì nữa. Đâu phải ai cũng được hơn như Nguyệt. Nguyệt trầm ngâm gật đầu. Hải đứng thẳng người lên, điệu bộ trịnh trọng một cách buồn cười. Tôi rất mừng cho Nguyệt. Nguyệt chợt gắt lên. Thôi chứ, mừng gì mà mừng hoài vậy. Hải cuốn lên. Tôi chợt thấy mình quá vô lý. Nguyệt lại phì cười. Thấy Hải ngó lại mình lơm lơm, Nguyệt ôn tồn nói. Tôi không có điên khùng gì bất tử đâu mà anh sợ. Hải gật đầu như máy. Ừ, tôi biết. Nguyệt thầm bực vì sự vụng về ngớ ngẩn của Hải. Cô có cảm tưởng như anh ta đã trở thành chậm chạp khù khờ hơn với số phận êm đẹp mới của anh ta. Nghĩa là với cái cô kia của anh ta. Sự im lặng kế tiếp làm cho Hải ngượng nghịu thêm. Thêm vào đó Hải cũng không khỏi xốn xang vì thái độ của Nguyệt. Nó không làm cho anh ta yên tâm được. Mặc dù Nguyệt đã cho biết là cô ta hết còn túng thiếu. Liếc chừng thấy Nguyệt không có vẻ gì muốn chấm dứt cuộc gặp gỡ này hết. Hải càng tin rằng không phải cô ta chỉ nhắn mình đến đây để dọn dẹn cho hay là đã có công ăn việc làm. Hải đoán chừng rằng có lẽ Nguyệt còn kiếm cách nói cay nói đắng mình cho Hả, chứ không chịu sớm buông tha đâu. Hải muốn sớm kết thúc việc đó nên tìm cách nhắc chừng Nguyệt. Rồi sao bây giờ Nguyệt mới đi xa đây? Nguyệt cười cợt. Anh không hỏi để tiễn đưa một lần chót đó chứ, như đưa một người ra nghĩa địa. Thôi mà Nguyệt. Nguyệt nghiêm mặt lại. Tôi không thích như vậy. Tôi muốn mình ăn mừng dịp này. Hải e dè. Ăn mừng? Đúng vậy. Mình buồn, mình giận nhiều quá rồi. Bởi vậy lần này, trước khi vĩnh viễn chia tay nhau, Hải chống chế cho phải phép. Cái gì vĩnh viễn? Thế nào mình cũng còn gặp mặt. Nguyệt mỉm cười. Nhưng đây là lần chính thức. Kể như đường ai nấy đi mà anh. Và ít ra mình phải giữ được một kỷ niệm đẹp nào đó, để sau này có lúc nào nghĩ đến nhau mình cũng đều có chỗ an ủi, chứ không phải để thương xót hoặc quán ghét nhau. Anh không muốn vậy sao? Anh không muốn chuyện của chúng mình có một chung cuộc êm đẹp nhất hay sao? Hải nhăn nhó cười. Mạnh ai nấy đi mà chung cuộc êm đẹp khỉ gì được. Trong cine hay ở ngoài đời gì, tôi chưa thấy có một cuộc tình duyên dang dở nào lại có một chung cuộc êm đẹp khi chia tay. Nguyệt chững chạc. Trường hợp của mình hiếm có mà anh. Anh không thích mình làm khá thiên hạ hay sao? Hay là bây giờ anh rất sợ mọi sự bất thường, ngay cả một sự bất thường vui đẹp? Anh muốn giữ đúng theo quy luật cổ điển là hễ chia ly là phải có khóc than, có oán trách, hay lãng mạn hơn nữa là có thuốc cũ thuốc độc gì nữa sao? Hải nghi ngờ nhìn lại Nguyệt. Ai muốn kỵ vậy? Tôi cho là mình đã sưu tập đủ khá nhiều chuyện đau buồn rồi. Thì bây giờ mình nên kết thúc phần sưu tập đen tối này bằng một cái gì rực rỡ, một cái gì vui sống. Anh cũng như tôi, chúng mình đều cần những thứ này để lặp lại cuộc đời mà anh. Hải rụt rè. Ai không muốn như vậy? Nhưng... Nguyệt hớn hở. Không có nhưng gì nữa hết. Trong giai đoạn qua mình xài chữ nhưng này nhiều quá rồi. Bởi vậy tôi nhắn anh lại đây để một công đôi chuyện. Trước là để báo cho anh biết tin vui vừa rồi đó, và sau nữa phần này quan trọng hơn, mình nên ăn mừng cuộc gặp gỡ này. Từ nãy giờ nghe tôi nói cái gì anh cũng mừng giùm hết, không phải vậy sao? À, mừng thì khác, mà ăn mừng... Nguyệt nhí nhảnh. Không ai bắt anh phải đặt tiệc nhà hàng để ăn mừng, như đặt tiệc cưới đâu mà anh ngại. Đây là ăn mừng trong vòng thân mật. Thân mật? Nguyệt lườm anh ta. Lần chót này mà anh cũng sợ nữa sao? Hải rắn giọng. Không, ít ra tôi cũng có quyền... Bảnh quá ha. Hay là anh sợ trắc trở gì khác? Không, nhưng thân mật... Nguyệt vui vẻ. À, anh muốn hỏi thân mật là sao hả? anh này bây giờ đâm ra nề nếp dữ quá. Đây, để tôi nói rõ cho anh hiểu. Tôi muốn được sống một cách mãn nguyện vài tiếng đồng hồ trước khi biến đi mất tiêu. Chắc anh không nỡ từ chối. Hải cười gượng. Đó là một lời yêu cầu nhỏ nhoi nhất mà tôi chờ đợi. Nguyệt nghiêm nghị ngang. Đó là một ân huệ của tôi xin anh. Hải nhăn mặt. Nguyệt đừng nói như vậy. Nguyệt mạnh dạn lắc đầu. Không, anh đừng hiểu lầm. Không lúc nào tôi thật tình bằng lúc này. Mình hành tội nhau nhiều quá rồi mà anh. Vậy Nguyệt tính... Nguyệt nhìn thẳng vào mặt Hải, chậm rãi lên tiếng. Nếu muốn ăn mừng đầy đủ, thì trước hết tôi phải nhờ anh đưa tôi đi chơi một vòng, đi xem cine, rồi đi ăn uống như ngày trước. Nhưng tôi nghĩ mình nên thực tế hơn. Ngày nay ai cũng có phận nấy hết. Anh đưa tôi đi ngờ ngờ như vậy không tiện. Hải mấp môi toàn nói thì Nguyệt đã chặn trước. Không tiện cho cả hai. Không ai nói phận anh đâu mà anh áy náy. Với lại, chuyện này là chuyện thường mà anh. Mình phải ráng giữ trong lần chót này chứ. Hải vừa thắc mắc vừa lo lắng. Vậy chứ sau đây, Nguyệt? Nguyệt đều giọng như cũ. Tôi tính như vậy cho gọn. Mình nên lại chỗ cũ, chỗ căn gác của bạn anh đó. Hải sượng trần liếc chừng Nguyệt. Chỗ đó, Nguyệt... Nguyệt bật cười. Anh này thủ thế hoài à. Không phải tôi nhắc nó ra để nói xiên nói xỏ gì anh đâu. Hải vẫn chưa được yên tâm. Nguyệt nên bỏ qua chuyện cũ đó. Nguyệt gắt lên. Anh này kì, hôm nay tôi đến đây không phải để kiếm chuyện với anh đâu mà. Tôi muốn lại đó một lần chót. Nếu anh không chịu ý tôi được thì anh cứ nói đại. Không, tôi không nề hà gì hết. Nhưng... Nguyệt nhắc ngang. Tôi đã nói là tôi không muốn nghe cái tiếng nhưng nữa. Trong ngày hôm nay không có việc gì phải dùng đến những tiếng đó để chạy tránh hết. Vì một lẽ giản dị là chỉ có lần này là hết. Tôi với anh có cần gì phải biết đến ngày mai, ngày mốt đâu, mà phải có nhưng ở trọng. Hải trầm giọng. Nhưng... Anh ta vội sửa lại. Nói như Nguyệt thì kể ra cũng chẳng cần gì phải nhưng gì hết. Có điều là chỗ đó sẽ làm cho Nguyệt không được mấy vui. Nguyệt đã tính là ăn mừng đây mà. Nguyệt cười nhẹ. Anh đoán sai rồi. Trong lúc này tôi chỉ biết có anh. Và chỗ đó đối với tôi vẫn còn là chỗ tôi ưa thích. Đó là nơi thơ mộng nhất. Chỉ có một lần đầu và một lần chót trong đời tôi. Lần đầu thì đã có rồi. Vậy giờ tôi muốn có lần chót. Nếu hôm nay anh cứ tìm cách quanh quẩn để né tránh, thì lần chót này sẽ không còn có dịp nào để có nữa. Nguyệt gằn giọng nói tiếp. Chắc anh cũng biết được rằng mình chỉ có gặp nhau lần này nữa thôi. Rất có thể sau này, thỉnh thoảng sau này, mình vẫn thỉnh thoảng có dịp gặp mặt nhau. Nhưng nó không giống, và không thể giống như lần này được. Anh cũng như tôi, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng để lo. Và tôi chắc là mình đã qua hẳn cái thời kỳ mà mình có thể làm liều. Anh có nhận thấy không? Hải gật đầu rụt rè và phân trần thêm. Biết sao đó Nguyệt, tôi cũng như Nguyệt. Mình gặp một hơi bao nhiêu chuyện vừa khó khăn vừa não lòng. Nguyệt tươi cười trở lại. Nhưng đến hôm nay là hết luôn mấy chuyện đó. Tiếng nhưng ở đây hoàn toàn dễ chịu phải không anh? Nếu anh biết điều, anh phải nghe lời tôi trong ngày hôm nay. Vì nếu không có cuộc gặp gỡ này, thì đời đời anh sẽ không được yên tâm hay sao? Cố nhiên là không phải lúc nào anh cũng nhớ đến tôi. Nhưng đôi lúc chắc anh không khỏi tự hỏi, bây giờ Nguyệt ra sao và sẽ mất vui. Nguyệt cười thành tiếng. Tôi nói ngay không phải là tôi cho rằng anh mất vui vì tôi, mà vì chỗ, không biết tôi ra sao đó. Nay thì anh biết rồi, tôi có công ăn việc làm vững, có phương tiện lo cho hai em đàng hoàng. Từ nay anh có thể ngủ yên với cuộc đời mới. Tôi cũng vậy nữa ngang, chứ không phải một mình anh đâu mà anh muốn cãi lại. Cố nhiên là đôi lúc mình cũng nhớ trực lại rằng, trên cuộc đời này có một người tên Hải, một người tên Nguyệt. Được cái là nhớ mà không xót xa bất rứt gì hết, vì mình còn có cái mong muốn cuối cùng để biến những chuyện cũ thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Kể ra thì tôi cũng tham lam thiệt, tôi còn muốn thủ thêm 3 mớ kỷ niệm đẹp ấy nữa, trước khi đường ai nấy đi. Chắc anh không nỡ từ chối. Hải vội đáp. Có chi đâu Nguyệt, anh không dành cho tôi được một tương lai đẹp thì ít ra anh cũng cho tôi được những kỷ niệm đẹp đó chứ. Hải cười giả lả. Tôi rất sẵn lòng, nhưng không biết làm cách nào đây. Nguyệt như reo lên. Thì mình lại đằng đó, ở đây lâu cũng như đi lang bang đâu khác cũng đều bất tiện hết. Bây giờ chúng mình đều là những người biết lo, những người chín chắn hết mà anh. Nhưng tại sao Nguyệt lại muốn lại đó? Nguyệt nửa đùa nửa thật. Coi, đó là chỗ của tôi trước. Tôi không chịu nhường bước ai về vấn đề này đâu. Với lại lần này thì cũng chẳng phải là một vấn đề hơn thua. Đây là một thứ cũng giống na ná như đặc ân cho tử tội, một thứ truy tặng cho người chết. Anh không có lý do gì thiêng liêng để từ chối nữa hết. Hải bật cười. Thiệt, Nguyệt làm cho tôi không biết đường nào mà rờ. Nguyệt nhí nhảnh. Thì để tôi chỉ đường chỉ nẻo cho anh. Sự vui vẻ tự nhiên của Nguyệt làm cho Hải thấy nhẹ nhõm, nhưng hãy còn choáng váng vì sự êm đẹp quá bất ngờ này. Do đó anh ta vẫn chưa tìm lại được sự bạc thiệp như thường lệ, mà vẫn ngớ ngẩn đứng ra đó. Nguyệt đứng rột dậy, đầy đủ vẻ tinh nghịch như ngày nào. Thôi, mình đi chứ anh. Ờ. Có dám chở tôi như trước nữa không? Hải chắc lưỡi. Nguyệt đừng hỏi vậy chứ. Nguyệt cười giòn. Thiệt mà, đây là một vấn đề thận trọng, vấn đề an ninh. Hải cười theo và có được một cái nhìn hơi sổ sàng với Nguyệt. Tôi coi Nguyệt vững quá. Nguyệt dõng dạc. Khi mình biết mình phải làm cái gì là mình vững đó anh. Hải nửa đùa nửa thật. Nhưng phần tôi không biết chắc là tôi làm cái gì đây, nên vững làm sao được. Lại đó rồi sẽ biết. Dứt lời, Nguyệt hâm hở lại chỗ dựng xe gắn máy. Hải lựng khựng bước theo sau. Hết tập 22. Còn tiếp.